Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Sơn Đại Vương. Mượn linh lực cùng trang bị, dùng băng chảo trợ lực, lưu biện tăng lên tốc độ rất nhanh, bốn tên học sinh sử dụng bú sữa khí lực, cũng bị giáo trường càng ra càng xa, xa xa nhìn tới. Trắng trên miệng thung lũng điểm đen nhỏ, liền như là trong núi tuyết phi ưng, càng bay càng cao. Không lâu lắm, Lưu Biện lên tới trên đỉnh ngọn núi, nằm dạp người vừa nhìn, bốn phía quả nhiên không có thám báo. Nghĩ đến ai cũng sẽ không ngờ tới có người biết từ nơi này tiến hành đánh lén. Lưu Biện đem bên hông dây thừng thả xuống đi. Không lâu lắm, bốn tên học sinh cũng vượt lên đến. Từng cái mệt đến đầu đầy mồ hôi. Giáo trường, không muốn là trải qua đặc biệt huấn luyện. Núi này vẫn đúng là bò không ra đây. Diêm Nhu thể lực là tốt nhất, nhưng là phát sinh như vậy cảm thán. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu. Đây là quân đội luật thép. Lưu Biện nghiêm túc nói, tại loại này cực đoan khí hậu dưới, nếu thất bại, liền biết liên lụy mạng nhỏ mình. Mấy vị học viên gật gù, dồn dập thả xuống dây thừng. Cao Hạo một thân một mình đi vào dò đường. Sau nửa canh giờ, trăm tên tinh nhuệ học viên lên một lượt trên đỉnh ngọn núi. Cao Hạo cũng quay người trở về, báo cáo sơn trại trong đại sảnh còn không có có đèn đuốc. Mọi người chú ý bí mật, một lòng nhìn thấy hỏa lên, liền từ ba mặt giết vào. Lưu Biện nghe xong Cao Hạo tình báo, đối với trong sơn trại binh khí khố, đại sảnh, binh doanh cho các học viên làm tỉ mỉ bố trí. Tần Minh Tại lập tức một mực ở cười, nghĩ tiện nghi cha vợ sắc mặt, trong lòng từng trận khoái ý. Mặc kệ hắn là lòng tốt hay là ác ý, chỉ cần người lên núi, tất cả âm mưu đối với mình đều là vô dụng. Lúc trước nhìn thấy Liễu Oanh Oanh, cũng không có hôm nay như vậy kinh diễm. Nghĩ tân nương da rẻ mịn nhẵn như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa như chán. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ. Tần Minh cảm thấy dọc theo con đường này chính mình cứng rắn rất nhiều lần. Huynh đệ, chờ biết nhất định khiến ngươi đại triển hùng phong. Để nữ nhân ở ngươi thần uy dưới mềm thành một bãi bùn nhão. Tần Minh trong lòng liên tục an ủi nhà mình tiểu huynh đệ, bình thời không trường sơn đường, tối nay phảng phất cực kỳ khắp dài. Tần Minh kiên nhẫn tính tình, rốt cục nhìn thấy sơn trại đại đường, phân phó, tối nay sơn trại cuồng hoan, rượu hết tình uống, thịt thỏa thích ăn. Tần Minh không có tâm tình làm cái gì kết thân nghi thức, trực tiếp cho Lâu La nhóm to lớn nhất khoái lạc, tạ đại đương gia. Lâu La nhóm cao hứng hét lớn, trong lúc nhất thời toàn bộ trại đèn đuốc sáng choang, từ xa nhìn lại, khá là tuyết hương cái kia phần mỹ lệ. Gần như, đại gia chuẩn bị, đèn đuốc chính là rõ ràng nhất tín hiệu. Lưu Biện một đội, Tùy Ngọc, Trương Cuồng một đội, Cao Hạo, Diêm Nhu một đội từ ba phương hướng hướng về đèn đuốc dã rời nơi sờ qua. Nhìn kiệu nhỏ mang tới tân phòng, Tần Minh xoa xoa hai tay, ôm vò rượu cuồng rót mấy cái, thấy những hạ nhân kia cũng bước phát triển mới phòng, liền nhanh chân đi đi vào, mở ra phòng cửa, màu đỏ chót hoa y hiện ra tận dung quang vinh, phấn sắc lụa mỏng lộ ra tân nương đường nét vẻ đẹp. Váy bước điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động nhẹ cuồn cuộn ở mặt đất, sắn dĩ ba thước có dư. Tần Minh nhốt phòng cửa lực lượng có chút nặng, cái kia, một tiếng, là muốn cho trên giường nhỏ cái này tân nương bên trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Sợ sệt nữ nhân chơi càng có hương vị đây, đây là Tần Minh đã sớm thâm nhập nghiên cứu qua vấn đề. Đáng tiếc trên giường nhỏ bóng người kia cũng không thể có phản ứng gì. Đáng tiếc Tần Minh tinh trùng thượng não, cũng không thể chú ý tới sự thực này. Mỹ nhân, ta tới. Tần Minh đưa tay đi thoát đỏ thẫm hỷ phục, tay mới vừa đặt ở chụp dây thừng, toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích. Lô Âm gỡ xuống hồng đầu đáp, trên mặt có chút tiếc nuối vẻ mặt, dùng một tấm vải đem Tần Minh bao đầu ở, bắt đầu kiểm tra bốn phía có vô địch tình, bốn phía cũng không có nghe góc tường lâu la. Lô Âm dò xét một phen, chu cái miệng nhỏ nhắn, chủ công làm sao còn chưa tới. Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ xuyên thấu đến, Lưu Biện nhìn thấy một thân hỷ phục Lô Âm, không khỏi ngây người. Lô Âm thấy chủ công thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, trong lòng có một ít tiểu đắc ý, thấp giọng hỏi, xem được không? Cái này thật sự là đồ đồng phục hấp dẫn a. Lưu Biện mãnh liệt ôm lên Lô Âm, trên không trung xoáy vài vòng, sau đó nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói, Âm mặc áo cưới lúc đẹp nhất. Lô Âm nghe được tâm nhi say, bất chi bất giác ôm chủ công, môi đỏ cũng đưa lên. Vô chung trong sơn trại cường nhân bất quá hơn 300 người, dễ dàng liền bị học sinh quân công phá. Lưu Biện để Tùy Ngọc ở sơn trại tổ chức tố khổ đại hội, từ những cái bị cướp đến dân chúng quyết định cái đám này đạo tặc sinh tử. Chủ công, nào có như ngươi vậy, đại gia tất cả đều bận rộn đây. Lô Âm thở gấp hương khí kháng nghị. Lưu Biện cảm thấy gần đây trong cơ thể sóng nhiệt một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhìn thấy chính mình mấy vị mỹ nhân rất dễ dàng kích động. Đáng tiếc tiểu huynh đệ vẫn còn không có có giác tỉnh. Ôm lấy tân nương, Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Giết người sự tình, liền giao cho bọn họ đi làm. Trên tay chúng ta thiếu dính điểm huyết, sau đó nuôi ra nhi tử nhất định là béo trắng. Vừa nghe nói nuôi nhi tử, Lô Âm mặt mày trên toàn bộ đều nụ cười, cầm xuống vô chung sơn trại, bao quát Tần Minh ở bên trong hơn 100 người bị hết mức xử quyết. Ở trên núi đào một cái hố to đem xử lý, những người còn lại đem sơn trại tài vật phân rút cho bọn họ, để bọn hắn hồi hương tốt tốt sinh hoạt. Có mười mấy nhiều đồng ý làm lính, Lưu Biện đem bọn hắn biên tiến vào đội dự bị, tạm thời làm chút phụ binh công tác, ngồi ở gia hổ ghế gập bên trên. Lưu Biện thể biết một cái làm sơn đại vương uy phong. Trương Cuồng, ngươi mang theo một đội nhân mã phụng bản đại vương hiệu lệnh đi tuần sơn. Tùy Ngọc cùng Diêm Nhu đi vào trường thành tìm hiểu ô hoàn tình huống. Cao Hạo đi vào tiếp ứng hậu đội nhân mã. Chúng ta ngay tại trường thành, cho ô hoàn người đến nhớ tàn nhẫn. Nhắc tới trường thành, các học viên nghe giáo trường nói qua rất nhiều liên quan với trường thành lịch sử, trong ánh mắt đều là ngóng trông vẻ. Hai ngày sau, Trần Nghiêu mấy người cũng đến vô trung núi. Lưu Biện trên tay có 500 người ngựa, đều ở sơn trại tiến hành tu sửa, bắt đầu mô phỏng đêm tuyết tác chiến. Chủ công, trong đại trướng Lưu Biện đang xem lấy địa đồ. Lâm Vũ Vệ truyền đến tình báo, Lưu Ngu đã bắt đầu đối với Ngư Dương quận tiến hành quét sạch. Quả thật đúng là không sai. Công Tôn Toản hoàn toàn không ngờ rằng Lưu Ngu sẽ đối phó chính mình. Lúc này hiếm có thiếu lượng nhân mã ở Dịch Kinh, đại bộ phân binh mã cũng phân tán ở bốn phía các nơi. Nhìn Châu Mục binh mã cuồn cuộn mà đến, Công Tôn Toản dưới trướng lấy không thể nhận được mệnh lệnh làm lý do, Tâm Hữu Linh Tê tiến hành lảng tránh. Lưu Ngu đại quân thế như trẻ tre, cầm xuống Sương Bình, quân tiên phong trực tiếp Ngư Dương Nam đại cửa An Vui Thành. Một lòng An Vui Thành bị Lưu Ngu cầm xuống, Dịch Kinh đem vô hiểm khả thủ. Giáo trường, run thế nào cảm giác không cần chúng ta, Lưu Châu Mục liền có thể đem Công Tôn Thái Thú thu thập. Chúng ta lúc này trừ tiêu diệt một nhóm sơn tặc, dường như cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Vài tên học viên vây quanh giáo trường, từ Cao Hạo đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Liền các ngươi đều cho rằng Công Tôn Toản thất bại, vì lẽ đó, hắn sẽ không biết bại, bởi vì Lưu Ngu cũng không phải một cái mang binh người. Ở tình thế rất tốt tình huống, cũng sẽ không như danh tướng như vậy như băng mỏng trên giày. nơm nớp lo sợ. Lưu Biện bỏ lại bút trong tay. Ô Hoàn bên kia làm sao? Chúng ta thời gian không nhiều. Tin tức đã truyền đến. Ô Hoàn Tam Vương bộ phái ra Ô Thư Vung mang theo 5.000 tinh kỵ đã đến trường thành dưới chân. Tùy Ngọc nói, hy vọng dùng không thời gian bao lâu. Lưu Biện nghiêm túc biểu hiện, chúng ta ngày mai xuất phát. Rõ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.